Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168. Tăng cường quân bị, Mộc Lan triệt để rơi vào tay giặc. Hai càng, Trương Tấn nói, phụ thân, ngài hoàn toàn hiểu rõ Trầm Lãng âm mưu. Vì sao không ngừng phá hắn, ngăn cản hắn? Trương Dung nói, ta vì sao phải ngăn cản hắn? Tương phản ta còn phải phối hợp hắn. Một lần hành động đem vài cái gia tộc triệt để diệt vong chôn vùi. Vì Tân Chính triệt để quét dọn tất cả cản trở. Thành lập trước đó chưa từng có công huân. Hắn không phải muốn giết sạch Cửu Thiên Nguy tập đoàn. Hải tặc sao? Không phải muốn giết sạch Tấn Hải bá tước phủ toàn tộc sao? Phối hợp hắn, Trầm Lãng lưới lớn muốn chôn vùi vua hải tặc cùng Đường thị gia tộc. Mà ta lưới lớn, tắc thì là muốn chôn vùi mọi người. Tiếp lấy Trương Dung nói, đúng, Thuận liền nói cho ngươi một tiếng, Từ Thiên Thiên không có chết. Lời này vừa ra, Trương Tấn khuôn mặt sắc triệt để kịch biến. Tê Thanh nói, nàng ở đâu? Trương Dung nói, Xuân Hoa mới vừa truyền tới tình báo. Từ Thiên Thiên đã thành công ẩn núp đến Cửu Yêu Nhi bên người. Đồng thời trở thành bên người nàng thân mật nhất người. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nàng hẳn là đã cùng Trầm Lãng cấu kết cùng một chỗ. Trương Tấn nói, tại sao có thể như vậy? Trong ngày muộn trên ta nghe được rõ rõ ràng ràng, nàng đã bị chết cháy à? Trương Dung nói, ta đã phái người đi Trương gia phế tích dò xét qua. Từ Thiên Thiên tú lâu phía dưới có một cái mật thất. Bên trong còn có vài cái thùng nước. Hỏa hoạn thời điểm nàng đại khái chính là trốn mật thất dưới đất chạy trốn. Trương Tấn nói, cái này nhi tử hiện tại đã nghĩ biện pháp giết nàng. Trương Dung nói, nàng lúc này ở Cửu Yêu Nhi bên người ngươi giết thế nào? Người nào lại đánh thắng được Cửu Yêu Nhi? Ngươi là đi mời Trung Sở khách động thủ, vẫn là Lý Thiên Thu, hoặc giả người Yến Nan Phi đâu? Trương Tấn nói, Trầm Lãng làm cho Từ Thiên Thiên nằm vùng ở Cửu Yêu Nhi bên người nhất định là có âm mưu. Chúng ta nhất định phải phá hư, không thể để cho hắn thực hiện được. Trương Dung nói, chính là muốn làm cho hắn thực hiện được, nếu không thì có Cửu Yêu Nhi trấn thủ, nội triều thành ai có thể cầm xuống à? Ngoặc kép, Huyền Vũ phủ bá tước trả tiền lại 800.000 kim tệ. Hoàng Kim Bạo Vũ chút xuống mà xuống tin tức rất nhanh thì truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ thiên hạ quyền quý đầu tiên là triệt để thất thanh. Không biết nên làm phản ứng gì. Thủ đô bên kia cũng không có đối với này phát ra bất kỳ thanh âm. Có mấy cái ngự sử trên tấu chương tố cáo Trầm Lãng ương ngạnh vô trạng. Mời quốc quân giáng tội trách phạt. Nhưng những thứ này tấu chương cũng như cùng thạch trầm biển rộng một dạng. Ngay sau đó, lễ bộ thị lang kẻ khả nghi khoa cử làm dối kỷ cương án kiện bộc phát ra. Tức thì toàn bộ thủ đô tiếng người huyên náo. Vô số người kêu đánh tiếng kêu giết. Hết thảy ánh mắt đều rời đi quá khứ. Thế nhưng đối với thiên hạ vạn dân mà nói, một cái lễ bộ thị lang khoa cử làm dối kỷ cương án kiện nào có Trầm Lãng chuyện bên này tình kích. Thích a, trải qua ngắn ngủi vắng vẻ về sau, dư luận triệt để bạo nổ phát. Vô số người đều ở đây đàm luận cái này sự tình. Vô số người đều ở đây miêu tả 800.000 kim tệ chút xuống mà xuống hình ảnh. Mọi người hết sức khoa trương miêu tả cái tràng diện này. Liền phảng phất bọn họ tận mắt thấy một dạng. Hoàng Kim Bạo Vũ, Hoàng Kim Cuồng Triều chờ danh từ vang vọng toàn bộ nhạc quốc. Trầm Lãng danh tiếng cũng nghịch chuyển trong nháy mắt. Phía trước chỉ là một cái chỉ biết phá sản phế vật tiểu người ở rể. Mà bây giờ lại trở thành một hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thần nhân. Trở thành thiên hạ không cân nhắc người tuổi trẻ thần tượng. Sửa dở thành hay a, nghiêu bước đi, phía trước hắn trở thành Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể. Vạn người phỉ nhổ, mà bây giờ, hắn trình diễn trận này hoàng kim kỳ tích, lại vạn người sùng bái, vẻn vẹn không đến một cái tháng liền kiếm 70-80 vạn kim tệ. Đáng sợ đi, tiếp lấy vô số người mà bắt đầu thảo luận, Huyệt Vũ phủ bá tước đến tột cùng là như vậy, làm sao hơn một tháng bên trong kiếm được cái này 70-80 vạn kim tệ đâu? Đây cũng quá khó a. Thiên hạ bất luận cái gì sinh ý đều không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Từ Quang Duẫn lũng đoạn hơn nửa thiên nam hành tỉnh tơ lụa. Một năm sở kiếm tịnh lợi nhuận cũng chính là mấy vạn kim tệ mà thôi. Huyền Vũ phủ bá tước có 10 vạn con dân, lại có hầm mỏ cùng đồng muối. Một năm xuống cũng chỉ chẳng qua kiếm mấy vạn kim tệ a. Một cái tháng kiếm 70-80 vạn kim tệ. Chẳng lẽ là trời giáng kim tệ sao? Có người liền thần thần bí bí đạo, không phải trời giáng kim tệ, mà là địa dũng kim tệ. Các ngươi biết không? Huyệt Vũ phủ bá tước 700.000 kim tệ đều là vội vã đúc tạo nên. Hoàng kim mới được dắt, cũng chỉ là một cái kim tệ khuôn mẫu mà thôi. Phía trên liền chữ cùng đồ án cũng không kịp ấn lên. Thậm chí bên trong còn hỗn tạp rất nhiều kim cục, thậm chí mang theo hạt cát kim đều có. Cái này chứng minh cái gì? Những thứ này vàng mới vừa từ địa lý đào xuất hiện không lâu sau a. Huyền Vũ phủ bá tước phát hiện một cái mỏ vàng, Vọng Nhai đảo phát hiện mỏ vàng á. Hơn nữa còn là một cái phẩm cấp cao vô cùng mỏ vàng. Bên trong không chỉ có kim sa, còn có rất nhiều cẩu đầu kim, có mấy lượng một khối, thậm chí còn có hơn một cân một khối, trực tiếp nhặt được liền có thể dùng. Những thứ này dư luận trong nháy mắt hình thành một cái bão lớn, truyền khắp mỗi một cái góc, thậm chí Trầm Lãng cái kia một hồi trang bức đưa tới dư luận đều bị áp chế xuống. Tất cả mọi người đang bàn luận Vọng Nhai đảo khả năng tồn tại mỏ vàng. Hoàng kim động lòng người a, trong thiên hạ còn có cái gì so với khai thác mỏ vàng tới tiền mau hơn đây? Thảo nào Huyền Vũ phủ bá tước có thể lập tức trả lại 70-80 vạn kim tệ a. Thảo nào Kim thị gia tộc tha rằng không cần Kim Sơn đảo, cũng muốn bảo trụ Vọng Nhai đảo a. Vì vậy, vô số người dồn dập đi thuyền đi trước Vọng Nhai đảo. Thế nhưng không có một người có thể tới gần, bởi vì chu vi hải vực toàn bộ bị Huyền Vũ phủ bá tước phong tỏa. Bất luận kẻ nào chờ dám can đảm tới gần Vọng Nhai đảo, giết chết bất luận tội, triệt để trang bức chi về sau. Huyền Vũ phủ bá tước rơi vào nhất bận rộn nhất thời khắc. Ẩn Nguyên hội mọi người vừa ly khai, Huyền Vũ bá cũng không được giả bộ bệnh, lập tức tinh thần dịch dịch xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trạng thái tinh thần rất khỏe mạnh a, chỉ bất quá quả thực gầy rất nhiều a, coi như thì giảm béo. Bá tước phu nhân đối với này thật cao hứng, thậm chí nàng còn chủ động đi hỏi Trầm Lãng, những thứ kia thuốc nàng có thể ăn được hay không? Nàng cũng muốn giảm béo a. Tức thì Trầm Lãng lộ ra không gì sánh được biểu tình kinh hãi nói. Nhạc mẫu đại nhân, ngươi dĩ nhiên cũng muốn giảm béo. Ta thiên vậy, thế giới trên còn có so với ngươi tốt hơn vóc người sao? Hoàn toàn tăng một phần tắc thì mập, giảm một phần tắc thì gầy a. Mỗi một tấc đều phẳng phất là thượng thiên điêu khắc ra a. Như ngươi vậy vóc người còn giảm béo, thiên hạ nữ nhân còn có sống hay không? Tức thì nhạc mẫu đại nhân đại hỉ, cũng không đề cập tới nữa giảm béo việc. Nhưng về sau, hai người lại nói đến Mỹ Dung, nói đến Trầm Lãng phát minh nhãn xương, biển sâu diện xương vân vân, trò chuyện bất diệt nhạc hồ. Cuối cùng Huyền Vũ bá rốt cục nhịn không được tằng hắng một cái nói. Lạc đề, nhưng về sau. Lúc này mới nói về chính chuyện, Tô Bội Bội thật là có chút chưa thỏa mãn a. Nữ nhân yêu nhất trò chuyện không phải là quần áo xinh đẹp, Mỹ Dung, son các loại sao? Lúc đầu nàng là có thể cùng nữ nhi trò chuyện, Thế nhưng Kim Mộc Lan đối với này không có hứng thú chút nào. Làm cho nàng rất thất vọng a. Nhưng là bây giờ tốt. Con rể hoàn toàn bổ khuyết cái này ghế trống a. Nói gặp chi kỷ ngàn câu thiếu a. Then chốt cái này con rể bận bịu đại sự thời điểm. Khiến người tâm động tiểu phát minh một tên tiếp theo một tên. Cái gì xà phòng thơm a. Nước gội đầu a. Nước hoa a. Son môi a, mặt nạ dưỡng da a, biển sâu con sò dầu vân vân, dùng tựu không về được a. Tô Bội Bội càng ngày càng cảm thấy, đây không chỉ là chính mình con rể, hoàn toàn là hảo tỉ muội a. Trầm Lãng tiếp tục đàm luận đại sự, nhạc phụ đại nhân, trước khi đại chiến, tiếp chúng ta muốn trắng trợn chiêu binh, mở rộng 2000, Huyền Vũ Bá nói. Bên ngoài chiêu, vẫn là bên trong chiêu. Bên ngoài chiêu nói, những thứ kia lưu lạc võ sĩ võ công cao hơn nhiều lắm. Thế nhưng độ trung thành không được. Trầm Lãng nói, đang ở đất phong trên chiêu. Chúng ta đất phong không phải cũng có dân quân tổ chức sao? Liền đem bên trong tinh nhuệ chọn lựa ra. Huyền Vũ Bá nói, như vậy sức chiến đấu khả năng không mạnh. Trầm Lãng nói. Không cần gấp gáp, mặc dù nói là đại chiến, mặc dù sẽ chết rất nhiều người, nhưng quân đội của chúng ta chỉ là lúc lắc dáng vẻ. Chân chính đánh giáp lá cả cơ hội không nhiều, càng nhiều hơn chính là âm mưu sát, độc sát, chôn giết. Huyền Vũ Bá nói, tăng cường quân bị đến 5000 có thể hay không thanh thế quá lớn. Làm tức giận quốc quân à? Tiếp đó... Huyền Vũ Bá lại nói, là ta chưa nói, Huyền Vũ Phủ Bá tước tư quân nhiều nhất thời điểm cũng có 5000. Hơn nữa mấy cái chữ này là không được làm trái tổ chế. Còn có thể hay không làm tức giận quốc quân? Đó là nhất định sẽ. Thế nhưng đồ đao đều gác ở ngươi cái cổ lên. Ngươi còn lo lắng có thể hay không làm tức giận đối phương? Trầm Lãng nói, tăng cường quân bị phải nhanh. Trực tiếp trong vòng 3 ngày hoàn thành, dù sao khôi giáp cùng vũ sĩ đều là có sẵn. Huyền Vũ Bá nói, Mộc Lan, trong vòng 3 ngày tăng cường quân bị 2000, có chuyện sao? Kim Mộc Lan nói, thời gian tuy là rất đuổi, thế nhưng không có vấn đề. Trầm Lãng nói, tiếp đó, nhất định sẽ có vô số người đi trước Vọng Nhai Đảo tiến hành dò hỏi. Cho nên chúng ta đùa giỡn nhất định phải diễn rất thật. Vọng Nhai Đảo cái này hoàng kim đảo, nhất định phải danh xứng với thực, nhất định phải để cho người trong thiên hạ thèm chảy nước miếng. Ta định dùng 40 vạn kim tệ trang điểm cái tòa này hoàng kim đảo. 40 vạn kim tệ, trả ẩn nguyên hội 700.000 kim tệ về sau. Huyền Vũ Phủ Bá Tước liền thừa lại hạ 320.000 kim tệ không đến. Thế nhưng đang ở hôm qua, Hoàng Đồng lại vận tới 10 vạn lượng hoàng kim. Nhóm này hoàng kim liền càng nguyên thủy, hoàn toàn là một bộ mới vừa từ mỏ vàng mới vừa móc ra. Có một bộ phận là hàm chứa hạt cát kim cục, mà càng nhiều hơn liền đơn giản là kim sa. Số tiền này Trầm Lãng có thể chưa từng có đòi qua. Hoàn toàn là thiên đạo hội chủ động đưa tới. Hơn nữa Hoàng Đồng nói, đây là không lợi tức cho vay, trả ngày tháng không giới hạn, có thể từ tương lai thủy tinh khoản tiền chung khấu trừ. Rất hiển nhiên, thiên đạo hội trưởng lão cũng đã nhìn ra Trầm Lãng kinh người chiến lược. Cho nên lập tức toàn diện phối hợp trợ giúp. Cần phải làm cho trận này trình diễn được càng thêm rất thật. Hoàng Đồng cùng đại trưởng lão đều suy đoán ra đến. Trầm Lãng mục tiêu ở Nộ Chiêu Thành. Đây chính là nhạc quốc phía đông mặt biển trung tâm thương mại A. Một ngày lấy xuống, ý nghĩa phi phàm. Đến lúc đó làm Trầm Lãng chiến lược minh hữu. Thiên đạo hội đương nhiên có thể lập tức ở Nộ Chiêu Thành cắm rễ. Ở hải trên mậu dịch chung chiếm giữ tuyệt đối chủ động địa vị. Đây cũng là dùng tiền tài mua không được. Hoàng Đồng nói cho Trầm Lãng. Thiên đạo hội ở nhạc quốc có khả năng vận dụng kim tệ. Hầu như đã toàn bộ điều đi. nhưng như Trầm Lãng cần, Thiên Đạo Hội có thể theo khác quốc gia, thậm chí có thể theo tổng bộ gom góp, vẫn là không lợi tức cho vay, vẫn là không giới hạn trả ngày tháng, thậm chí giấy vay nợ cùng khế ước cũng không có. To lớn như vậy thủ bút, làm cho Trầm Lãng cũng vì đó chấn động lay động a. Thật không hổ là thống trị qua Đông Phương thế giới thương giới mấy trăm năm tổ chức a. Như vậy quyết tâm cùng quyết đoán, hoàn toàn làm cho lòng người gãy. Cái này cũng chân chính phù hợp câu nói kia. Cao cấp tổ chức buôn bán, căn bản không phải vì kiếm tiền, mà là vì quyền lực. Cái này chủng quyền lực tuy là cùng chính trị quyền lực không giống nhau lắm, nhưng là chênh lệch không xa. Vọng Nhai đảo đương nhiên không có vàng mỏ, nhưng Trầm Lãng muốn 40 vạn kim tệ rõ ràng xếp thành một tòa mỏ vàng. Tất cả quặng sắt tràng đều đã tạm dừng, toàn bộ đổi thành bãi đáy vàng. Ở trong đó không chỉ có mới vừa chế tạo tốt kim tệ, còn có kim cục, còn có kim sa, thậm chí còn có mới vừa đào lên mỏ thổ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Nhạc phụ đại nhân, tăng cường quân bị hoàn tất về sau, liền cần ngài tự thân ra ngựa. Trầm Lãng nói, ngài xuất quân 4.000 tiến vào chiếm giữ Vọng Nhai đảo, đồng thời vận dụng 1 vạn dân phu, tu kiến tòa thành. Lúc này tu kiến tòa thành, nhất định là không kịp. Hết thảy đều là diễn đùa giỡn, cần phải làm cho người trong thiên hạ xem tinh tường. Gia tộc bọn ta hết thảy chiến lược trọng tâm đều đặt ở Vọng Nhai đảo. Đất phong chỉ chừa 1.000 sĩ binh, Vọng Nhai đảo lại trú quân 4.000. Chúng ta muốn biểu lộ ra ý chí, thà rằng vứt bỏ đất phong cùng tòa thành, cũng không thể vứt bỏ Vọng Nhai đảo. Chúng ta muốn cho người trong thiên hạ cảm giác được Vọng Nhai đảo hoàng kim chữ lượng là thiên văn sổ tự, có thể sẽ đạt được mấy trăm ngàn cân khoảng cách. Huyền Vũ Bá gật đầu nói, được, 3 ngày sau tăng cường quân bị hoàn tất, ta lập tức xuất lĩnh 4.000 đại quân tiến vào chiếm giữ Vọng Nhai đảo, đồng thời bắt đầu ở phía trên xây công sự. Tiếp đó, Huyền Vũ Bá nói, Lãng Nhi, tiếp nhất định sẽ có người điên cuồng dò hỏi Vọng Nhai đảo hư thực. Vậy chúng ta là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hay là cố ý lộ ra một cái khe hở? Trầm Lãng nói, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, giết chết bất luận tội, bất kỳ cái gì xông vào Vọng Nhai đảo địch nhân, mặc kệ sau lưng là ai, mặc kệ địa vị có nhiều lớn, toàn bộ giết chết. Muốn biểu hiện ra chúng ta không gì sánh nổi quyết tâm. Trận này đại hí, tuyệt đối không thể có một chút kẽ hở. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Vọng Nhai đảo mỏ vàng cảnh tượng hoành tráng nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Chiến lược lừa dối là rất khó, không thể có một chút kẽ hở. Nếu không thì địch nhân sẽ phát hiện. Cho nên duy nhất biện pháp chính là thật sự còn muốn thật, chính là muốn dùng thiên văn sổ tự vàng, chính là muốn dùng mấy ngàn đại quân, chính là muốn dùng hơn vạn dân phu đi diễn trận này đùa giỡn. Huyền Vũ Bá nói, nếu không phải ta là trong cuộc người, ta cũng nhất định sẽ bị lừa dối. Tin tưởng vững chắc Vọng Nhai đảo phát hiện đại kim khoáng, bằng vào ta đối với cửu thiên nguy cùng đường luân giải khai, bọn họ nhất định sẽ vào cuộc. Trận này thiên đại âm mưu thủ bút quá lớn, thiên hạ tất cả mọi người hội rơi vào đi. Trầm Lãng nói, không được, có một người sẽ không, có thể hắn đã xem thấu. Huyền Vũ Bá nói, người nào? Trầm Lãng nói, Trương Sung, hắn đã vài cái tháng không có xuất hiện, được xưng tại gia dưỡng bệnh. Đây chính là lớn nhất khác thường. Huyền Vũ Bá nói, chúng ta trận này chiến lược lừa bịp tống tiền không có một chút kẽ hở, hắn làm sao có thể đủ nhìn thấu? Trầm Lãng nói, chân chính cao minh kỳ thủ, căn bản không cần đi để ý tới ngươi trương nhãn pháp. Hắn trực tiếp bắt lại ngươi bản tâm, xem thấu ngươi mục đích cuối cùng. Như vậy Cao Minh đi nữa Trương Nhãn Pháp đều không chỗ che giấu. Chúng ta cái này vị thái thú đại nhân thủ bút càng đại kinh người hơn a. Hắn đây là muốn mượn cơ hội diệt trừ ba cổ đại thế lực a. Hắn đây là muốn xây hạ trăm năm bất hủ công lao sự nghiệp a. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hắn là muốn làm cái này cười đến cuối cùng ngư ông. Đối với người khác mà nói, trận này ván cờ đánh sở mê cách. Nhưng đối với Trương Sung cùng Trầm Lãng mà nói, cơ hồ là tại hạ minh cờ. Mộc Lan theo theo không thôi ly khai tòa thành. Nàng còn băn khoăn cùng Trầm Lãng cái kia đổ ước đây. Thế nhưng cái này chủng sự tình quá mỹ diệu. Hơn nữa còn là nàng cùng Trầm Lãng lần đầu tiên. Nàng thực sự không muốn như thế vội vàng. Huyền Vũ phủ bá tước trả tiền lại chi về sau. Nàng liền tại trong nhà qua đêm cơ hội cũng không có. Tiếp mấy thiên đều sẽ không gì sánh được bận rộn. Cái này mấy thiên bây giờ không có thời gian đi hoàn thành tuyệt vời này lần đầu tiên. Vì vậy không giải thích được. Nàng lại ở Trầm Lãng trước ngực cắn một cái. Nhưng sau xuyên trên áo giáp đi chiêu binh. Tiểu Bạch Kiểm, chờ ta trở lại hào hào thu thập ngươi. Ta muốn rành rành đưa ngươi ăn. Lời này tức thì làm cho Trầm Lãng triệt để kinh ngạc đến ngây. Người, chuyện này, đây là theo Mộc Lan miệng bên trong nói ra. Xác định không phải Tiểu Băng cái kia tao nha đầu phụ thân. Mộc Lan nhưng là rụt rè nữ thần. Băng lãnh nữ thần a, nàng dĩ nhiên cũng sẽ nói ra không biết xấu hổ như vậy. Trầm Lãng lần này sáng tạo kỳ tích thực sự quá lớn. Liền Mộc Lan như vậy nữ thần cũng bị chấn động lay động. Thêm trên chiến lược của hắn bố trí một cái so với một cái kinh người. Thủ bút thiên đại, này thì cái này đại cục đã thành hình. Liền chờ địch nhân xa lưới. Nữ nhân đều là cảm tính. Mộc Lan cũng không ngoại lệ. Các nàng bản năng hội sùng bái cường giả. Nam nhân càng mạnh, các nàng càng rơi vào tay giặc. Lần trước Kim Sơn đảo tranh, Mộc Lan liền rơi vào tay giặc phân nửa. Mà lần này Hoàng Kim đảo chiến lược chỉ lát nữa là phải thành công. Sẽ làm cho Kim Thị gia tộc thành lập trăm năm sự nghiệp to lớn. Như vậy đại cục, thật là khiến người ta tâm thần mê say. Thêm trên vô số Hoàng Kim kích thích, cho nên Mộc Lan nữ thần liền triệt để rơi vào tay giặc. Một người nữ nhân yêu tha thiết nhất ý. Nhất định là sùng bái cũng hòa lẫn mãnh liệt sinh sôi nảy nở xung động. Cái gì tinh thần cộng minh? Không thể nói không có. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là giả. Nhân loại không có như vậy thuần túy cùng cao đoan. Ai? Thật là không có có biện pháp. Tà lãng ra mị lực thực sự quá lớn. Làm cho một cái băng xương nữ thần đều trở thành lang nữ. Chẳng qua Mộc Lan một câu nói này. Làm cho Trầm Lãng tâm thần chập chờn. Thạch mấy giờ, thậm chí Tiểu Băng qua đây khiêu khích hắn thời điểm, Trầm Lãng sợ đến liên tục sau tránh. Hắn thực sự sợ chính mình nhịn không được. Băng nhi ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây a. Ta thật không cầm được. Vạn nhất thật phát sinh cái gì ngươi là thoải mái. Ta nhưng là phải bị nương tử đánh chết. Mộc Lan bây giờ là triệt để động tình mẫu thú. Thời khắc mấu chốt này Trầm Lãng là thật không dám phạm sai lầm. Chán ghét, vậy các ngươi nhanh lên một chút a. Tiểu Băng dậm chân một cái, con thỏ một hồi lay động, làm cho Trầm Lãng hầu như ngồi chồm hổm xuống. Chịu mặc xác a, tiểu thư thực sự là chán ghét, cứ đúng là đầy hầm cầu, cũng không để ý người khác hội nín chết. Một câu nói này làm cho Trầm Lãng trong lòng hỏa diễm tắt phân nửa. Ta xxx người cái này tao băng. Có biết nói chuyện hay không à? Cái gì gọi là hầm cầu à? Ai là hầm cầu à? Lại nói như vậy xinh đẹp sự tình ngươi hình dung thành thải. Quả nhiên không có văn hóa. Sau đó mấy ngày, Mộc Lan ngựa không dừng vó. Ngày đêm không ngủ. Đi trước tự ra đất phong từng cái thôn trấn cùng thôn trang. Đến mỗi một chỗ liền lập tức đem hết thảy dân quân triệu tập lại. chọn trong đó tinh nhuệ nhất một cái, sắp xếp tư quân bên trong, tại chỗ cấp cho áo giáp cùng vũ khí, tại chỗ cấp cho ăn ra tiền, dự chi nửa năm quân lương. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong sĩ khí sông thiên. Vô số tráng đinh phân tranh chạy sộc ngũ. Một màn này truyền đi, càng làm cho chu vi quyền quý kinh hãi không thôi. Huyền Vũ phủ bá tước dĩ nhiên tăng cường quân bị. Đây hoàn toàn là coi trời bằng vung a. Đây là đối với quốc vương khiêu khích a. Ở nơi này mấu chốt trên tăng cường quân bị, bọn họ muốn làm gì? Tiếp lấy rất nhiều người phát hiện, Huyền Vũ phủ bá tước đội tàu lần lượt không ngừng đi trước Vọng Nhai đảo. Một chi lại một chi quân đội đăng nhập Vọng Nhai đảo. Mấy ngàn dân phu không ngừng đăng nhập Vọng Nhai đảo. Theo Huyền Vũ phủ bá tước đại động tác, thế cục lập tức biến đến vô cùng kịch liệt như là lửa nóng. Sở có người trong lòng đều phán đoán, muốn gặp chuyện không may, xảy ra đại sự. Tất cả mọi người đang bận rộn, nhưng giật dây người trầm lắng ngược lại lại một lần nữa nhàn nhã xuống. Bố cục người phí sức, cao minh nhất bố cục người thậm chí liền phí sức đều không cần. Kế hoạch đã định hình, thiên la địa võng đã phô xuống phía dưới, tiếp liền chờ địch nhân vào võng là được. Trầm lãng cùng Kim Mộc Thông lại tiến nhập điên cuồng viết chữ nhịp điệu. Bây giờ đối với Trầm Lãng mà nói, có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, mà một hồi Đông Phong, chính là nữ ma đầu Cửu Yêu Nhi. Nàng trở thành Trầm Lãng có hay không cướp đoạt nộ triều thành nhất nhân vật then chốt. Kim Mộc Thông tốc độ thực sự quá nhanh, ngắn ngủi mười mấy ngày, hắn dĩ nhiên đã chép xong nửa bản Tây Du Ký. Hơn nữa hoàn toàn không biết mệt mỏi dã rời, bởi vì đối với hắn mà nói, chép sách chỉ là một cái quá trình. Chính hắn nghe cố sự, chính mình thoải mái mới là kết quả a. Cái này mấy thiên không rảnh rỗi thời gian, Trầm Lãng một bên chờ địch nhân đụng vào hắn thiên la địa võng, một bên dụng hết toàn lực gián tiếp đi lấy lòng nữ ma đầu Cửu Yêu Nhi. Chỉnh quyển sách đều vì một cái người mà viết a, Lãng gia còn không có như vậy lấy lòng qua một nữ nhân đây. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng phái đi nộ triều thành cái kia nằm vùng trở về, mang đến từ Thiên Thiên tin. Trầm Lãng mở ra tin nhìn một cái, phía trên không có bất kỳ nội dung, dùng hỏa nhất nướng, phía trên từ Thiên Thiên chữ viết hiển hiện ra: Cửu Yêu Nhi bệnh tình nguy kịch, có nguy hiểm đến tính mạng, nhanh tới cứu giúp, cấp tốc, tức thì Trầm Lãng kinh hãi. Cửu Yêu Nhi bệnh tình nguy kịch, có nguy hiểm đến tính mạng, đây là phía trước mãn tính chi độc phát tác sao? Nhưng bằng vào từ Thiên Thiên văn tự, Trầm Lãng căn bản không biết nàng chúng là cái gì độc à. Sau đó Trầm Lãng đối mặt một cái chật vật lựa chọn. Có muốn hay không đi nộ triều thành? Đi, có phải hay không có chút mạo hiểm? Không đi, tùy ý Cửu Yêu Nhi chết. Nàng hiện tại có thể muôn ngàn lần không thể chết. Đây là một lần mạo hiểm, nhưng cũng là một lần cơ hội tốt. Chú thích, đệ nhị càng tiễn lên, ta thần tốc ăn, sau đó tiếp tục viết thứ ba càng. Các huynh đệ chống đỡ đừng có ngừng a. Bánh ngọt hội đem hết toàn lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?